Chương 5. 1202 kinh hỉ 1. Tấn cấp liền tấn cấp, còn đem nàng đứng yên tại nguyên chỗ không thể động đậy, như thế nào hố, như thế nào buồn cười. Mạc Liên Nhi nở thấy không khỏi nở nụ cười, một cái ôm chầm nàng, tại nàng trên miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái, tiểu kiều, nhất hố chính là ngươi. Tiểu Mục nghe xong lời này, lập tức không vui lòng, Nhi nở thấy hắn liền trừng hai mắt, ta thế nào hố ta chỗ nào để ngươi nhìn ra hố á nàng mới không hố, nàng là người tốt Mạc Liên con hàng này mới là nhất hố. Nhi tử chính là kế thừa ngươi hố cha thuộc tính. Tiểu Mục nghĩ đến chỗ này, không khỏi bĩu môi nói, ngươi cũng đừng nói hắn hô cha, hắn này hoàn toàn chính là kế thừa ngươi ưu lương truyền thống. Cho giỏi hơn thầy về sau khẳng định so với ngươi càng hố. Mạc Liên cười ha ha, mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Hôm sau tới, Thải Tú Thải Kỳ phát giác, tiểu thái tử phi rốt cục hồi đông cung. Hai người quả nhiên là vui đến phát khóc, răng đèn kết hoa lăn ra ngoài, đêm này tốt đẹp tin tức thông chi đông cung thượng hạ một đám cung nữ bọn thái giám. Mấy ngày liên tiếp bao phủ trên bầu trời đông cung vẻ lo lắng sương ngủ, rốt cục bắt vân kiến nhật tản ra đi. Tất cả mọi người liền cùng ăn tết giống vui mừng hớn hở tinh thần sáng láng, thật sự là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Tiểu Mục thật không hiểu rõ những người này ở đây vui vẻ cái gì sức lực, nàng như thường lệ qua nàng tháng ngày, nhàn rỗi vẽ tranh phủ luyện luyện đan, cùng nhi tạp cùng một chỗ tu luyện. Là, tiểu gia hỏa đối tu luyện có cực cao nhiệt tình. Này tích cực thái độ quả thực để người nhìn mà than thở. Kiều Kiều đại nhân luôn luôn ý đồ dùng một chút hài nhi thích đồ vật, hấp dẫn nhi tử lực chú ý, nhưng kết quả, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một ngày này Kiều Kiều mở mắt ra, phát giác phu quân không ở bên người. Ngẩng đầu nhìn lên, ngày lãng khí xong, xác nhận giờ thìn đã qua, phu quân đi sớm vào chiều. Nàng lật ngồi dậy, vén chăn lên tìm kiếm xuống, không thấy được nhi tử tung tích, liền vội hỏi cây nhỏ, cầu cầu. Tiểu đoàn tử người đâu? Tiểu đoàn tử đi Ngư Lan Tinh hấp thu thánh lực. Kiều Kiều đại nhân lập tức sắc mặt cổ quái. Như thế nào luôn cảm thấy tiểu đoàn tử nhỏ như vậy một hoa nhi, tựa hồ đối với vô thượng tu vi, có quá phận truy đổi tâm. Hắn sẽ không lại muốn tấn cấp đi tiếp tục như vậy, để ân tình làm sao chịu nổi a người khác còn có sống hay không rồi người không phải là muốn. Tại chính mình trăng tròn trước, đột phá siêu thần cảnh tu vi đi chủ ngân. Tiểu đoàn tử hiện tại đi đảo nguyên sườn núi, ngươi có muốn hay không đến xem hạ? Cầu cầu thanh âm đột nhiên kích động lên. Đảo nguyên sườn núi Tiểu Mục khẽ giật mình, lập tức tranh thủ thời gian nhảy xuống giường. Túi đầu nhìn xuống chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng, vội vàng chạy tới rửa mặt một phen mặc chỉnh tề, ta lập tức tới. Tiểu đoàn tử đang làm cái gì chủ ngân ngươi mau tới cầu cầu thanh âm lập tức sục sôi bay lên. Trong tiếng nói tràn ngập mấy phần không thể tưởng tượng nổi, ngươi nhất định không tưởng tượng nổi A Kiều Mộc giật nảy mình, lập tức liền âm thanh đều đi theo khẽ run lên, tiểu đoàn tử chẳng lẽ thật dự định xông phá siêu thần cảnh đi nàng không tán thành tiểu gia hỏa này tiến triển nhanh như vậy. Nhanh như vậy, nay tiểu thân bản có thể chịu được A Kiều Mộc nơm nớp lo sợ tiến đào nguyên tinh, lần theo khí lưu phun trào phương hướng phi tốc nà gì đi qua. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng liền tại đào nguyên sườn núi thượng xuất hiện. Có thế kỳ quái là, Tiểu Mục đầu một chút cũng không nhìn thấy nhi tử. Ngược lại là nhìn thấy một vòng thanh lam ti tơ xanh bào bóng lưng, đang đứng tại cách đó không xa đảo nguyên sườn núi trên đỉnh núi. Nở rộ đào gốc dưới, mấy đoá nghịch ngậm màu hồng cánh hoa, rơi vào người kia rối tung tại bên hông tóc dài bên trên.